Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122 kỳ ngộ a kỳ ngộ. Mà Đại Ly những lời này, nháy mắt làm Diêu Túc Thanh đám người đối nàng thân phận lai lịch đến nghi hoặc được đến não bổ. Đúng rồi, chính là bởi vì cái này Hồng Y công tử xuất thân kinh đô, mới có thể đối Trần Phong như vậy quen thuộc. Mới dám như vậy trắng trợn táo bạo đến lộng chết Hàn phủ người. Hơn nữa ai sẽ như vậy ngốc lấy một cái tà đạo tông môn cùng năm cái tiên tông sự tình xả ra hồ. Quá không chịu nổi suy tính. Trừ phi chuyện này là thật sự. Lúc này, Đại Ly giống như nghi hoặc phải hỏi nói. Đúng rồi, chư vị lần này tới Hàn phủ. Là bởi vì cùng Hàn Vân Đào có ước. Vẫn là chuẩn bị thương nghị chút cái gì đâu. Thoạt nhìn các ngươi giống như quan hệ thực tốt bộ dáng. Xin lỗi, không phải ta dọa các ngươi. Tiên tông những người đó phần lớn đa nghi, còn thực không chuẩn cho rằng các ngươi cùng Hàn Vân Đào bọn họ gian díu đâu. Hơn nữa các ngươi tới như vậy cao điệu, thấy người quá nhiều, ta thật đúng là thế chư vị lo lắng, mọi người mặt đều tái rồi. Ở bọn họ trong lòng thượng treo đường dây cao thế cơ hồ lập tức liền phải đưa bọn họ yếu ớt trái. Tim điện đến cháy đen. Nima, người Hàn phủ là cái dạng này chịu tội chi thân. Còn mẹ nó triệu tập chúng ta lại đây lộng chết Hồng Y công tử. Này không phải hại người sao? Lý Cảm phẫn nộ dưới. Bàn tay một phách, những cái đó xác chết đó là đồng thời biến thành máu loãng, Đại Ly nhấp môi cười. Tựa hồ cảm thấy nhìn bọn họ lâm vào dãy giụa thống khổ bên trong cảm giác thực sung sướng dường như. Cái này làm cho nguyên lai đối Đại Ly sát ý 10 phần Diêu Túc Thanh cũng rất là ngực buồn, bị nghịch tập, dựa, hảo nửa ngày về sau. Lý Cảm đám người mới vẻ mặt lạnh băng đến nhìn về phía Đại Ly. Từ Diêu Túc Thanh mở miệng nói, kỳ thật cũng không phải không có cách nào, chư vị là muốn giết người diệt khẩu sao. Kia yêu cầu giết người liền có điểm nhiều. Bao gồm ta, còn có Thiết gia, Hàn gia, Lê gia đám người, còn có trong thành những người đó. Đều đến xử lý sạch sẽ mới được. Là có điểm khó giải quyết, mọi người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trên thực tế biện pháp này là bọn họ cảm thấy nhất xuẩn cũng nhất không thể được. Nhưng là lại là bọn họ trong đầu ban đầu hiện lên đi lên. Bị tối hôm qua như thế sao sao đến vạch trần ra tới. Vẫn là làm cho bọn họ cảm giác được trên mặt nóng rát đến đau đớn, cũng liền ở ngay lúc này. Ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, Lý Cảm đám người vừa chuyển đầu. Bên cạnh thấy được Thiết Vân Phi cùng Lê Nguyên Thanh đám người đến thân ảnh, cũng liền tại đây một. Khác, Diêu Túc Thanh đám người bừng tỉnh minh bạch, tìm phiền toái cùng bị tìm phiền toái người đã đổi chỗ thân phận. Chân chính đến cấp ra một công đạo người là bọn họ. Như thế nào làm vị này Hồng Y công tử cảm thấy vừa lòng? Đây là vấn đề. Bọn họ đột ngột cảm thấy cúc hoa căng thẳng. Ục ục, liền dường như đã xuất huyết nhiều. Này đó nguyên bản khí phách hăng hái vênh váo tự đắc đi vào. Hàn phủ Khổng Tước, ở một canh giờ sau. Ra tới Hàn phủ đại môn thời điểm. Một đám đều biến thành bạch hồ hồ đáng thương hề hề đến gà luộc, vẻ mặt táo bón. Cộng thêm nội tiết mất cân đối, Đại Ly đứng ở cổng lớn chiều bọn họ mặt mày hớn hở đến vẫy vẫy. Tay, chư vị, cảm ơn khoản đãi, một đường đi hảo Nga. Kia ngữ khí, miễn bàn nhiều thân thiết, liền cùng Lệ Xuân Viện tiếp đón khách nhân tú bà dường như Lê Nguyên Thanh đám người nhìn Đại Ly. Ánh mắt cực kỳ tối nghĩa. Thầm nghĩ công tử gia tộc bên trong có phải hay không kinh doanh này hành sinh, chờ những người. Này một đám mông bốc khói dường như rời đi. Đại Ly mới buông tay. Oán khí dày đặc đến cảm khái nói. Đáng tiếc, bọn họ như vậy liền không nhiều lắm sinh mấy cái ngốc mũ nhi từ đâu. Kế hoạch hóa gia đình. Lê Nguyên Thanh đám người đã lựa chọn tính coi như không nghe được Thiết Vân Phi nhìn. Sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng Đại Ly. Thầm nghĩ đây là phía trước cái kia tái nhợt mặt giết người không chớp mắt Hồng Y công tử. Mà nghĩ đến phía trước Đại Ly cùng Diêu Túc Thanh đám người đàm phán. Hắn đôi mắt thâm chút, công tử là muốn chính mình phát triển thế lực. Thiết Vân Phi hỏi thật sự trắng ra. bởi vì đại ly phía trước cũng đã thực trắng ra đến cùng hắn làm một bút giao dịch. Cái này giao dịch chính là lộng chết chế hành các ngươi Thiết gia phát triển thương nghiệp Hàn phủ, thay thế người ta hợp tác lũng đoạn năm thành thương nghiệp. Đây là cái thực mê người giao dịch. Bọn họ Thiết gia yêu cầu trả giá đó là địa đầu xà khí phách, giúp đại ly áp chế Hàn phủ đảo sau Hàn Thiết Thành náo động. Hơn nữa chế hành Diêu gia chờ gia tộc, kết quả đó là Diêu gia giao ra 10 vạn hạ phẩm linh thạch cùng từng người thành trì nội có được một bộ phận sản nghiệp. Này đó toàn thuộc về đại ly, nhưng là bọn họ Thiết gia có thể được đến cái gì? Tựa hồ làm không công. Không, bọn họ được đến chính là Hồng Y công tử cái này minh hữu. Được đến kinh đô này tuyến. Bất quá này tựa hồ còn không ngừng, đại ly không có trực tiếp trả lời Thiết Vân Phi nói, mà là đem mấy người mang theo đi vào, đưa mấy người đi vào nội sảnh thời điểm. Đại ly đem mấy chương bùa chú gác lại ở trên bàn. Chiều mấy người nhếch miệng cười. Chư vị còn nhớ rõ cái này sao? Tự nhiên, công tử phía trước giết địch chính là dùng rất nhiều bùa chú, nói đến rất nhiều cái này chữ. Hoàng lão biểu tình hơi hơi phức tạp. Đây là tán tu cùng thế gia con cháu khác nhau. Các tán tu liền một khối hạ phẩm linh thạch đều hận không thể bẻ thành hai nửa cách một ngày dùng. Nhân gia dùng bùa chú đều không cần một chương hai chương tính toán. Mẹ nó một lấy chính là một chồng. Cùng tiền giấy dường như một thiêu một đống. Chênh lệch a. Bất quá hiển nhiên đại ly không phải là lấy ra này đó bùa chú ra tới khoe khoang. Thiết Vân Phi nhìn nhìn bùa chú, lại nhìn xem đại ly, hơi hơi nghi hoặc, lại có chút nồng đậm chờ mong cảm, ha ha. Thiết đại ca hỏi ta có phải hay không muốn bồi dưỡng thế lực. Kỳ thật cũng không tính đi. Ta chính là tưởng tránh điểm tiền tiêu hoa, mọi người ngẩn ra. Tiếp theo đó là nhìn đến đại ly cười đến cực kỳ thẹn thùng. Thực đơn thuần thực đáng yêu bộ dáng. Xin lỗi, thứ này là ta chính mình luyện chế. Có thể bán không? Thiết Vân Phi mấy người hô hấp đột nhiên im bặt, nhìn chằm chằm trên bàn hảo chút trương lóe bạch ngân quang mang bùa chú. Hảo nửa ngày, bọn họ mới liên thông phía trước đến rất nhiều khớp xương, khó trách a. Khó trách cái này Hồng Y công tử sẽ muốn những cái đó sản nghiệp. Khó trách còn muốn giao hảo Thiết Vân Phi. Có lẽ ngay từ đầu không giết Lý Nguyên Hạo đám kia người chính là có loại này tâm tư. Được đến mặt khác mấy cái thành trì sản nghiệp kinh doanh quyền, thậm chí làm này đó gia tộc không thể không cùng nàng hợp tác. Trần Phong chuyện này có lẽ chỉ là cái đạo hòa tác, kết quả lại là đã chú định. Cái này Hồng Y công tử mưu đồ thật nhiều a. Kế tiếp sự tình rất đơn giản, ở đây người trừ bỏ một cái hoàng lão, những người khác đều là có thế lực ở. Ước gì được đến đại ly này căn sinh sản tuyến. Hơn nữa từ đại ly kế hoạch, nàng tựa hồ còn có mặt khác am hiểu bùa chú chi thuật cấp dưới. Ở cùng mấy người thương thảo hồi lâu lúc sau, đại ly đó là viết một phong thư từ làm Thiết Vân Phi người đưa tới Đường Minh đám người sẽ trải qua. Quá thành trì, đây là đại ly theo chân bọn họ phía trước ước hảo. Dùng thành trì nội chuẩn bị tin quán thư từ qua lại. Mỗi quá một thành chỉ thư từ qua lại một lần, mà ở phía trước đại ly cấp Đường Minh bọn họ an bài. Bên trong, liền có mời chào một ít lược hiểu bùa chú gia lông nhưng là có tài nhưng không gặp thời đến một ít. Bùa chú tu sĩ, mặc kệ tu vi như thế nào, mọi việc có năng lực có thiên phú đến toàn bộ thu. Đương nhiên, phẩm tính phía dưới cũng đừng suy xét. Thu đến những người này thông qua Úc Ly những người này từ đại ly nơi đó học được tương nhân thủ. Đoạn khảo hạch, nếu là có thể tin, đó là có thể được đến đại ly một lần nữa sáng tác cải biên qua một ít bùa chú luyện chế pháp. Cùng lâm gia bảo điển tự nhiên là không đến so. Ký lục cũng là nhất thô thiển cơ bản nhất bùa chú luyện chế phương pháp. Nhưng tố, này liền đủ rồi. Bởi vì đại ly hiện tại chuẩn bị khai bùa chú cửa hàng là mặt hướng thấp tu vi tiêu phí quần. Thể, muốn khai cửa hàng, nhân mạch tài nguyên rất quan trọng. Hiện tại này hết thảy xem như có. Năm bên trong thành cũng không có thể trở ngại đại ly thế lực. Còn có rất nhiều trợ lực. Này liền đủ rồi. Như thế đáng sợ bùa chú thiên phú. Lại có như vậy đáng sợ tu luyện thiên phú. gì sầu tương lai nghiệp lớn không thành. Thiết Vân Phi, Hàn Vân Đức đám người hỗ trợ đến như vậy sảng khoái, thậm chí coi như cực kỳ chủ động. Đó là vì đáp thượng đại ly này quan hệ, tương lai nàng phát đạt, không phải gà chó lên trời. Kỳ Ngộ a, gặp được Kỳ Ngộ không bắt lấy, liền cùng đứng hầm cầu không ị phân người giống nhau đáng giận. 3 ngày sau, đại ly nhận được Đường Minh đám người hồi âm, ước chừng là nói bọn họ hiện tại đang ở hướng Nam Thành tới rồi. Lại 7 ngày sau, Đường Minh đám người đi tới Nam Thành. Ở ngày đầu tiên gặp mặt chung, đại ly liền đem sở hữu sự tình đều giao cho bọn họ. Chính mình đãi ở khách điếm trong hoa viên nghe cầm cơ đánh đàn. Thẳng đến Đường Minh cùng Lý Khánh đám người kết thúc cùng Thiết Vân Phi đám người hội nghị. Bọn họ này nhóm người mới đến hoa viên, Đường Minh đám người đứng ở 3 mét rất xa. Không có dựa trước, chỉ là gần như xuất thần đến nhìn trong hoa viên xuất sắc một nam một nữ, bọn họ tự nhiên cũng biết. Cầm cơ thân phận, kinh diễm đồng thời cũng đã nhận ra nguy hiểm. Đó là một loại theo chân bọn họ chủ tử cùng loại hơi thở, mỹ lệ mà nguy hiểm. Tiếng đàn lượn lờ, trong viện tiết điệp song cùng nhau phi cánh. Thẳng đến tiếng đàn vòng lương mà tuyệt, chúng nó còn không chịu rời đi, hiện tại là mùa đông. Cầm cơ tiếng đàn lại vẫn là có thể hấp dẫn đến quý trọng đông tuyết đĩa. Có thể thấy được nàng cầm kỹ cao siêu. Đại ly quay đầu nhìn về phía Đường Minh đám người, cười khẽ hạ, sau đó nói, ta cho các ngươi nửa tháng thời gian, thu phục Nam Thành sở hữu sự tình. Nửa tháng sau, chúng ta xuất phát đi kinh đô. Có vấn đề sao? Tự nhiên sẽ không có người ta nói có vấn đề. Tiếp theo đại ly nhìn về phía Úc Ly. Hơi kinh ngạc, người tiên thiên 6 tầng tu vi. Úc Ly gật gật đầu. Sau đó nhàn nhạt nói. Nhưng là vẫn là đuổi không kịp công tử. Công tử cái này xưng hô là bọn họ những người này thống nhất lên. Vì chính là biểu hiện tôn kính. Mặc kệ cùng đại ly nhiều thân mật. Bọn họ đều sẽ không nên biểu cái này xưng hô, đại ly ám đạo có lẽ là Úc Ly Kỳ Ngộ đi. Cũng hoặc là hắn cũng có chính hắn bí mật. Bất quá nàng cũng không tính toán miệt mài theo đuổi. Dù sao nàng ngay từ đầu cũng không cảm thấy thằng nhãi này là cái bình thường mặt hàng. Sự thật chứng minh nàng tuệ nhãn thức anh hùng lạc. Đường Minh những người này ở đại ly xem ra chỉ là cấp dưới. Duy độc Lý Khánh cùng Phạm Vĩ 2 người cùng nàng tương đối thục. Cũng là đại ly tương đối chú ý đối tượng. Lần này gặp mặt, đại ly tự nhiên phát hiện thực lực của bọn họ tiến bộ rất nhiều. Hơn nữa Lý Khánh cùng Phạm Vĩ đã đột phá tiên thiên ngạch cửa, tuy rằng không tính thu hút. Nhưng là đại ly có thể cảm nhận được bọn họ trong cơ thể tỏa sáng ra tới sinh cơ. Ngoác ngoác môi, đại ly nhìn về phía trong viện khai đến từng cụm lắng đọng lại lên tuyết trắng, mùa xuân tựa hồ liền. Phải tới rồi đâu, hoặc là chờ nàng tới kinh đô thời điểm. Chính là mùa xuân đi. Đối với Đường Minh Lý Khánh bọn họ sự tình, đại ly cũng không có gì không yên tâm. Bởi vì cục diện đều giúp bọn hắn phô hảo. Đây cũng là một cái rèn luyện cơ hội. Nếu là hoàn thành không được, chỉ có thể chứng minh bọn họ năng lực không được. Mà Úc Ly ở đại ly trong mắt cũng không phải quản. Lý hình nhân tài, hắn yêu cầu chính là tu luyện. Càng cường càng tốt. Hết chương.